Nằm vùng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, sau khi xuyên vào một cuốn sách và trở thành một nữ cảnh sát cùng tên cùng họ, hệ thống yêu cầu tôi phải xử được đại ca xã hội đen thì mới có thể trở lại thế giới ban đầu. Tôi đành phải đi nằm vùng, xem mắt với anh ta. Trong nhà hàng, lúc đang ngồi xuống, tôi giả vờ vô tình chạm vào tay anh ta. Bởi vì thuật đọc của tôi đòi hỏi sự tiếp xúc cơ thể với đối phương mới nghe thấy tiếng lòng của người đó. Nhưng tôi lại nghe thấy anh ta nói trong lòng, chắc chắn lại là một tên nằm vùng, sự. Chân tôi lập tức mềm nhũn, không ổn, rút thôi. Vẻ mặt tôi tức khắc căng thẳng, nói với đại ca xã hội đen. Tôi còn có chút việc, tôi đi về trước, nhưng sau lưng tôi lại truyền đến giọng nói mang ý cười như có như không. Đợi đã, tôi dựng tóc gáy, mẹ nó, chưa kịp ra trận đã hy sinh, tôi mới đến thế giới này có 3 ngày đã phải bỏ mạng rồi sao? Ngay khi tim tôi đang đập loạn xạ, tôi lại nghe thấy câu tiếp theo của anh ta. Không phải ông nội tôi mời cô đến xem mắt sao? Cô Lục, chúng ta có thể bắt đầu xem mắt. Tổn thọ, copy sẽ thấy dòng này. Đây không phải xem mắt, đây là dê vào miệng cọp. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải ngồi trước mặt đại ca xã hội đen tông giã, cười đoan trang, bắt đầu trò chuyện một cách ngượng nghịu. Tôi giới thiệu sơ qua về bản thân, tôi được thiết lập là một sinh viên mới tốt nghiệp. Vừa ra trường đã đi xem mắt. Cô Lục, trông cô có vẻ căng thẳng. Đôi mắt hồ ly của anh ta biểu lộ vẻ thích thú qua cặp kính gọng vàng. Tôi phải nhanh chóng làm đối phương bỏ đi suy nghĩ tôi là cảnh sát chìm, giả vờ là một bông hoa trắng nhỏ thuần khiết nhút nhát. Vừa nhìn thấy anh Tông đây tôi đã đỏ mặt căng thẳng. Có thể không căng thẳng sao? Vừa gặp đã muốn xử tôi. Cứ chờ đi, xem tôi có xử anh không. Ồ, nói vậy là cô Lục rất có hứng thú với tôi nhỉ? Mặt tôi ngượng ngùng, trong mắt hiện lên sự sùng bái. Anh Tông tôi, mê sắc đẹp, anh là gu của tôi. Đại ca xã hội đen phản diện Tông giã thật sự có gương mặt sắc nước hương trời. Nếu không phải đã biết trước những việc làm xấu xa sau lưng của anh ta, có lẽ tôi sẽ rất tán thưởng anh chàng đẹp trai này. Đôi môi đỏ của anh ta nhếch lên, khóe miệng xuất hiện lúm đồng tiền, tỏa ra sức hút chết người. Cô Lục, một khi đã như vậy, chúng ta bỏ qua bước xem mắt hẹn hò tán tỉnh đi, trực tiếp trở thành bạn trai bạn gái luôn, thế nào? Ông nội tôi hy vọng tôi có thể sớm có bạn gái. Đồng tử của tôi chấn động, cái gì? Sao cốt truyện lại nhảy cóc tới bước này rồi? Cách chương.